Thái cổ cuồng ma, chương 110, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Xích Tiêu, Dương Thiên Dương Đạo, Sở Nguyệt Thiền, Trừ Hùng đám người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Mà Đường Nhất Minh càng là dùng sức xoa xoa cặp mắt, là không thể tin được chính mình ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người quan sát tỉ mỉ. Đầu kia nhắc nhở khổng lồ, diện mục xấu xí chiến viên cảnh, đứng không phải là Tần Vũ là ai? Vương sư đệ, Xích Tiêu cố nén nội tâm kích động, thử dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tần Vũ dung mạo mặc dù đã khôi phục lại tuổi trẻ, nhưng sắc mặt trắng bệch, cặp mắt bốn phía đen nhánh, nhìn như bệnh thời kỳ chót. Thêm nữa kia mái đầu bạc trắng để cho Xích Tiêu nhất thời không dám xác định đây rốt cuộc phải hay không phải hắn sư đệ Vương Tinh Thần. Tần Vũ mắt nhìn Xích Tiêu, khẽ vuốt cảm. Sau đó, ánh mắt của hắn ngừng trọng quét qua Xích Tiêu đám người cạnh gần 60 vị thanh niên nam nữ. Cuối cùng, cố định hình ảnh ở phía trước nhất 5 vị thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ từ khí tức đến xem 5 người này hẳn là phàm bảng trước 10 tồn tại. Để cho Tần Vũ kinh hãi là, trong này 3 người khí tức so với kia canh thứ 6 mạnh. 2 vị khác không kém chút nào thứ 5. Là số 1, đi, một bên huyết viên khẽ hô đạo, thấy nhai tí 13 bộ người. Hắn bản năng suy nghĩ những người này là không phải là ở chỗ này há miệng chờ sung dụng. Khi thấy phía trước nhất 5 người người cầm đầu đệ nhất lúc, huyết viên tâm lý càng phát ra đốc định, không chút do dự vận hành truyền tống trận muốn rời đi. Nhưng lúc này, một cái không có chút huyết sắc nào tay khoác lên huyết viên kia to lớn trên cánh tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gấp, Tần Vũ mắt nhìn huyết viên, nhẹ nói đạo, ánh mắt của hắn quét qua phía trước nhất 5 người. Cuối cùng rơi vào đứng ở chính giữa thanh niên. Hắn chắc là đệ nhất. Huyết viên từng nói với Tần Vũ, hắn và thứ 5 đánh một trận lúc, đệ nhất từng tới. Còn bị chính mình kinh sợ thối lui. Nhưng Tần Vũ cũng không cho là đầu tiên là bị chính mình kinh sợ thối lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất có thể ngồi vững phàm bảng số 1. Thực lực tất nhiên so với canh thứ 6 mạnh. Mà đệ nhất tất nhiên cũng nhìn ra bản thân là đang ở kích thích tiềm năng. Chỉ cần chu tuyền một phen. Ai thắng ai bại cũng còn chưa nói được. Nhưng đệ nhất lại đi. Một điểm này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cẩn thận tính toán hồi lâu, Tần Vũ suy đoán đệ nhất cũng không muốn cùng chính mình chính diện giao phong. Một là đệ nhất đánh giá cao thực lực của hắn. Hai cái là đệ nhất tạm thời không muốn giết chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lưu chính mình một mạng. Tất nhiên là bởi vì luyện tháp đệ thất tầng. Nếu không, hắn không có lý do gì không giết chính mình. Dù sao, chính mình đánh bại là hắn em trai ruột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi tiến vào luyện tháp đệ ngũ tầng lúc, Tần Vũ liền muốn qua đệ nhất hẳn là đang ở đệ ngũ tầng chờ mình. Cho nên, cùng huyết viên khẩn trương so sánh, Tần Vũ ngược lại bình tĩnh. Thậm chí nghĩ tưởng tương kế tựu kế. Đi đoạt luyện tháp thất tầng nhai tí chi huyết. Nhưng để cho Tần Vũ không nghĩ tới là đệ nhất lại sẽ đem Xích Tiêu đám người uy hiếp đến. Tăng thêm biến số, đệ nhất cử động lần này không thể nghi ngờ là nghĩ tưởng cầm Xích Tiêu đám người tới uy hiếp chính mình. Át chế chính mình, nhưng đệ nhất không biết. Hắn như vậy chẳng qua là uổng công vô ích. Tần Vũ nếu có thể tính đến hắn lại ở chỗ này các loại. Tự nhiên có hắn nắm chặt. Xích Tiêu đám người tuy có biến số, nhưng để cho Tần Vũ yên tâm hơn, ít nhất Xích Tiêu cùng Sở Nguyệt Thiền còn chưa chết. Ở trong 7 người, Tần Vũ quan tâm chỉ có 2 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà những thứ kia đem xích tiêu 7 người bao bọc vây quanh Nhai Tý 13 bộ thanh niên nam nữ mỗi cái tức giận nhìn chằm chằm Huyết Viên. Đặc biệt là thấy Huyết Viên trên cổ đầu lâu toái phiến lúc. Trong đôi mắt đều là bắn ra sát cơ. Có người nghiêm nghị quát lên. Huyết Viên đã phản bội Nhai Tý nhất tộc. Liệp sát tộc ta người. Tội khác nên trảm. Giết hắn. Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn phải đem xích tiêu chém chết lúc. Đệ nhất đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn lạnh lùng nói. Chậm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhai Tý 13 bộ cao thủ thanh niên toàn bộ dừng lại. Rối rít quay đầu nhìn về phía đệ nhất. Đệ nhất chậm chạp đứng lên. Hắn dung mạo cùng 11 có chút tương tự. Nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Lộ ra một phần lãnh ngạo ý. Hắn mặc áo bào màu vàng óng. Ánh mắt nhìn mắt Huyết Viên cuối cùng rơi vào Tần Vũ trên người. Chậm chạp mở miệng nói. Hai vị có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng nhau hướng luyện tháp đệ thất tầng đầy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhai Tý 13 bộ người cũng kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả đệ nhất bên người còn lại 4 người đều là khó tin nhìn về phía đệ nhất. Phải biết, đệ nhất từ trước đến giờ đều là trầm mặc ít nói. Tính tình lãnh đạm, mà ngạo nhân thực lực và thân phận càng để những người khác thiên chi kiêu tử xa lánh. Lại không nghĩ rằng, lần này đệ nhất lại sẽ chủ động mở miệng mời. Để cho Nhai Tý 13 bộ người trố mắt nhìn nhau. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ đệ nhất ở nơi này chờ lâu như vậy? Là vì chờ hai người này? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, những người này nếu thấy Tần Vũ cùng thứ năm đánh một trận. Như vậy thì không sẽ khiếp sợ như vậy. Không chỉ là Nhai Tý 13 bộ người kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Xích Tiêu, Dương Đạo mấy người cũng mặt đầy không dám tin. Hơn một tháng qua này, Nhai Tý 13 bộ người đừng nói không chủ động nói chuyện với bọn họ. Liền coi như bọn họ 7 cái chủ động mở miệng. Nhai Tý 13 bộ người đều là làm như không nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ đám này cường giả thanh niên người cầm đầu gần như chủ động mời Tần Vũ cùng Huyết Viên. Làm sao không để cho hắn ngạc nhiên. Bất quá, bọn họ cuối cùng cũng đổ cho Huyết Viên trên người. Bọn họ suy đoán, người cầm đầu này hẳn là muốn mời Huyết Viên. Nhân tiện Tần Vũ, nghe được đệ nhất lời nói. Huyết Viên nội tâm do dự, tâm tư khác bén nhạy. Tự nhiên biết đầu tiên là nghĩ tưởng liên hợp lại tiến vào luyện tháp đệ thất tầng. Chỉ khi nào loại bỏ muôn vàn khó khăn tiến vào đệ thất tầng sau. Tất sẽ phát sinh một trận cuộc chiến sinh tử. Khi đó, bọn họ sống sót tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Do dự hồi lâu, Huyết Viên phản xạ có điều kiện nhìn về phía Tần Vũ. Mà động tác này để cho hữu tâm nhân thấy, nội tâm đều là kinh ngạc, trong này bao gồm Nhai Tý 13 bộ không ít người. Còn có Dương Đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Đạo hai mắt lóe lên, trước hắn cũng giống như những người khác. Nhận thức là thứ nhất sở dĩ phát ra mời, là vì Huyết Viên, nhưng thấy Huyết Viên phản xạ có điều kiện nhìn về phía Tần Vũ lúc. Dương Đạo tâm lý hơi rung. Đầu này Chiến Viên lại đang nghe Tần Vũ ý kiến. Chẳng lẽ, người cầm đầu này sở dĩ mời. Chủ nếu là bởi vì Tần Vũ. Mà cũng không phải là đầu này diện mục xấu xí Chiến Viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Đạo sắc mặt âm tình bất định. Xem ra thật là như thế. Người cầm đầu này sở dĩ sẽ đem nhóm người mình mang theo. Có phải là vì át chế Tần Vũ? Nói cách khác 7 tánh mạng người tất cả ở Tần Vũ nhất niệm chi gian. Nghĩ đến chỗ này, Dương Đạo cặp mắt híp lại. Tâm lý suy đoán, hay không còn có vài thứ là mình không biết. Người cầm đầu này khí tức so với kia hồng bào thanh niên đều mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Coi như Tần Vũ chiến thắng kia hồng bào thanh niên, cũng tuyệt đối không thể sẽ đại phí tâm tư nhốt 7 người tới áp chế Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy thứ nhất, Dương Đạo tâm lý cho ra một cái để cho hắn cũng không thể nào tin nổi kết quả. Đệ nhất tướng Tần Vũ coi là cùng hắn đồng đẳng cấp cao thủ. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hết thảy. Xích Tiêu, Sở Nguyệt Thiền mấy người cũng nhận ra được dị thường. Trong lòng cũng rối rít đang suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Số 1, ngươi chẳng lẽ người ngoài này chiến thắng 11, là có thể có thực lực và chúng ta tiến vào luyện tháp thất tầng. Đứng ở đệ nhất bên người một tên thanh niên khôi ngô cau mày nói. Tại hắn trên trán lại có hai cái thanh sắc nghiêu giác. Nghiêu giác trên hiện đầy thiên nhiên đường vân. Thứ ba nói đúng, không nói trước người ngoài này. Liền nói máu này vượn. Hắn đã phản bội nhai tí nhất tộc. Lại ở luyện trong tháp liệp sát ta nhai tí nhất tộc người. Người này, tội khác nên trảm. Có tư cách gì cùng chúng ta đồng hành? Một người khác cũng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất đối với hai người lời nói. Làm như không nghe, ánh mắt ngừng mắt nhìn Tần Vũ. Là đang đợi Tần Vũ trả lời. Cái này cử động càng làm cho nhai tí 13 bộ người khiếp sợ. Đệ nhất lại đang chờ một ngoại nhân trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng khiếp sợ là đệ nhất bên người một tên gầy gò thanh niên. Hắn và đệ nhất từ nhỏ đến lớn. Đối với đệ nhất tính cách cực kỳ biết. Như vậy số một, hắn chưa từng thấy qua. Hơn nữa, trong lòng của hắn không thể nào tin nổi là. Hắn mơ hồ cảm giác đệ nhất đối với người ngoài kia phá lệ kiêng kỵ. Đệ nhất làm sao có thể kiêng kỵ người ngoài này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Số 1, cho chúng ta một cái giải thích. Một tên khác thanh niên cũng mở miệng. Nhưng đệ nhất lời kế tiếp, để cho nhai tí 13 bộ người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ 5 chết, cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ 5 chết, ai giết thứ 5, huyết viên. Không thể nào, thứ năm thực lực tuyệt đối không đủ để chém chết thứ năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Một câu nói uyển như một tảng đá lớn. Ném bỏ vào bình tĩnh mặt hồ. Nhai tí 13 bộ người toàn bộ đều ngồi không yên. Ngay cả đệ nhất bên người 4 người cũng mặt lộ hoảng sợ. Đồng thời nhìn về phía số 1. Làm nhận ra được đệ nhất ánh mắt lúc, mỗi cái cặp mắt trợn tròn, mắt lộ vẻ không dám tin. Người ý ngươi là thiên thối đệ nhị cảnh ma bệnh giết thứ năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai giết thứ năm? Đang lúc này, một đạo bướng bình chi tiếng vang lên. Tần Vũ cùng huyết viên đứng truyền tống trận chán sáng lên. Vô căn cứ hiện lên một đạo thân ảnh. Thứ hai. Có người khẽ hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không phải là đang bế quan sao? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.